Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 334, nữ nhân. Cái này cũng đi, bảy càng cầu đặt mua. Ân, đột nhiên, Dương Tranh sắc mặt một biến, bởi vì trước người hắn vậy mà đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Liền chính hắn đều không có phát giác, là Đông Phương Bất Bại. Tà đế, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Đông Phương Bất Bại nở nụ cười xinh đẹp, bỗng nhiên nhào vào Dương Tranh trong ngực. Tại Dương Tranh trên vai liền là trùng điệp khẽ cắn. Giờ khắc này, Dương Tranh đột nhiên phát hiện, bản thân giống như là bên trong định thân phù một dạng. Thế mà không thể động đậy. Cái này, làm sao có thể? Dương Tranh trong lòng chấn kinh. Bất quá sau một khắc, là hắn có thể nhúc nhích, một chưởng đánh ra, liền đem Đông Phương Bất Bại đánh rớt. Chỉ là, một chưởng này đánh ra, hắn sắc mặt lại biến, bởi vì mới vừa một chưởng kia đánh vào Đông Phương Bất Bại ngực, là chân thật đánh tại chỗ đó, mà chỗ đó lại là mềm, mềm, nữ, song, ta lưu tại ngươi trên vai ấn ký. Ngươi đời đời kiếp kiếp đều tiêu tan không mất. Tà đế, ngươi là cái thứ nhất khiến ta Đông Phương Bất Bại nhìn một chút liền yêu nam nhân. Ha ha, Đông Phương Bất Bại cười to một tiếng, thân thể liền hướng này hắc mộc nhai phía sau núi rơi vào. Này phía sau núi là mấy trăm trượng treo cao nhai, nằm tương đương rãnh, nằm tương đương rãnh, nằm tương đương rãnh. Dương Tranh tức khắc mộng, trong lòng liền hô nằm tương đương rãnh. Bất quá sau một khắc liền phản ứng qua tới, mi tâm phong ngân ấn ký lóe lên, thoáng cái xuất hiện ở chỗ hạ xuống Đông Phương Bất Bại bên người. Bàn tay lớn vồ một cái, liền đem đã hôn mê Đông Phương Bất Bại vứt tiến vào tà đế động thiên. Tà đế hệ thống, giúp ta giám định thoáng cái. Cái này Đông Phương Bất Bại đến cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân? Quang gia tiến vào tà đế động thiên, Dương Tranh liền câu thông tà đế hệ thống. Tỷ tỷ, lúc này, này Đông Phương Mộc nổi giận gầm lên một tiếng, không muốn sống nữa một dạng từ hắc mộc nhai bay xuống tới. Mục tiêu liền là Dương Tranh, giống như là muốn đem Dương Tranh cho tiêu diệt một dạng. Lăn trở về. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía này Đông Phương Mộc liền là một tát, đem cái này ra hỏa cho đập bay hắc mộc nhai. Phù phù, Đông Phương Mộc ngã xuống tại nóc nhà trên, cùng ngói nóc nhà tới cái tiếp xúc thân mật. Ta giết hắn, nhậm ngã hành thấy, gầm lên giận dữ, đoạt mệnh câu chảo liền hướng về phía Đông Phương Mộc bắt đi. Phế võ công của hắn đi. Dương Tranh thân hình lóe lên, xuất hiện ở Đông Phương Mộc bên người, một chưởng vỗ xuống, đem Đông Phương Mộc võ công phế rơi. Tiện nghi ác tặc này, Nhậm Ngã Hành cười lạnh một tiếng, thu hồi đoạt mệnh câu chào. Nhậm giáo chủ, Đông Phương Bất Bại hai tỷ đệ, võ công toàn bộ phế, đối ngươi đã không có chút nào uy hiếp. Cái này Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ chính là ngươi. Dương Tranh tựa như cười nói một câu. A, thật sự, tà đế, ngươi không muốn ngồi trên Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ bảo tỏa. Nhậm Ngã Hành sửng sốt một chút, đều lấy lộ ra vẻ mừng như điên. Lần này tiến đánh hắc mộc nhai, cứu viện Nhậm Doanh Doanh, chiếm hồi giáo chủ bảo tỏa, có thể nói trên cơ bản liền là Dương Tranh một người ra lực. Nhậm Ngã Hành trước đó còn tâm tồn nghi kỵ, cho rằng Dương Tranh là đối Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ vị cảm thấy hứng thú. Hiện tại nghe xong, vậy mà đối Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ vị không có hứng thú chút nào. Ha ha, lão tử Nhậm Ngã Hành lại trở lại. Lại là này Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ. Các ngươi, còn không mau mau bái kiến bản giáo chủ. Nhậm Ngã Hành giơ lên hai tay, ngưỡng thiên cười to, bái thấy giáo chủ, cung nghênh giáo chủ trở về. Vì thế, dùng hướng vấn thiên cầm đầu một đám Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử. nguyên một đám đối mặt ta cung kính hành lễ. Một màn này, Dương Tranh để ở trong mắt, chỉ là cười nhạt một tiếng. Cái này Nhậm Ngã Hành một lần nữa làm Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ. Không biết còn không biết giống như nguyên tác trong dạng kia. Bị Ngụy Quân Tử Nhạc Bất Quần dẫn đầu cái gọi là chính phái vây công. Cuối cùng bị Nhạc Bất Quần cho tiêu diệt. Quyền lực những thứ này a, quả nhiên là cái chiếm tâm hồn người đồ vật. Là đêm, hô, Dương Tranh thở dài ra một hơi, đem hồng hoang lực tặng mà ra. Bạch Phương Hoa cùng Trần Quý Phi thể lực chống đỡ hết nổi. Đại chiến vừa kết thúc liền ngủ thiếp đi, mà Dương Tranh thì là đem tâm thần chìm vào tà đế trong động thiên. Tà đế hệ thống, kiểm trắc đến như thế nào? Này Đông Phương Bất Bại là nữ nhân vẫn là cái khác giới tính? Một tiến nhập tà đế động thiên, Dương Tranh liền kêu tà đế hệ thống. Đinh, đã xác định, này Đông Phương Bất Bại vì nữ nhân. Tà đế hệ thống trong nháy mắt liền có đáp lại. Nga, là như thế nào xác định? Dương Tranh sửng sốt một chút. Tiếp theo hiếu kỳ hỏi. Cướp đoạt ký ức. Tà đế hệ thống đáp lại một tiếng. Tiếp theo Dương Tranh trước mắt liền là một biến. Trống rỗng xuất hiện một bức tranh. Mà này trong bức tranh liền xuất hiện từng màn hình ảnh. Cái này là Đông Phương Bất Bại ký ức. Cái này tiểu nữ hài chính là nàng khi còn bé. Từng màn cảnh tượng lóe lên, Dương Tranh nghi hoặc lên tiếng. Đông Phương Bất Bại là cái nữ nhân, điểm này xác định không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá từ tiểu gia đình tao gặp biến cố, lại gặp nàng này tính cách kỳ quái sư phó, lại truyền thụ một thân quỷ dị võ công, cho nên một mực nữ giả nam trang, đem bản thân xem như nam nhân. Điểm này, ngược lại là cùng các ngươi trên địa cầu kia cái gì Tân Đông Phương Bất Bại phim truyền hình trong cầu huyết tình tiết có điểm cùng loại. Chỉ bất quá, này Đông Phương Bất Bại sư phó không phải này phim truyền hình bên trong Độc Cô Cầu Bại, mà là Tây Phương Cầu Bại. Tà đế hệ thống đáp lại. Dương Tranh nghe xong, trong lòng cả kinh, cái này tà đế hệ thống thế mà biết địa cầu sự tình. Mà lại còn sẽ chửi bậy. Tốt đi, Đông Phương Bất Bại là cái nữ nhân. Từ nhỏ đã là cái nữ nhân. Bởi vì một số ngoài ý muốn, bản thân đem bản thân xem như nam nhân. Còn có người sư phụ kêu Tây Phương Cầu Bại. Cái này mẹ nó, không phải cùng trên địa cầu kia cái gì cẩu huyết phim truyền hình trong tình tiết giống nhau sao? Này người nào người nào người nào? Cái này võ lâm đại thế giới người xây dựng, người có thể hay không hơi có sáng ý một điểm, có thể chớ đi đập văn này cẩu huyết tình tiết được không? Biết được thật tương đương cùng nhau, Dương Tranh vô lực chửi bậy, bất quá rất nhanh cũng tiếp nhận cái này dự tính. Nữ nhân, Đông Phương Bất Bại là cái nữ nhân, không phải một cái nam nhân tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển mà biến thành nữ nhân. Nàng là một cái hàng thật giá thật nữ nhân, không phải nhân yêu, cũng không phải diều nàng. Như vậy liền tốt, bằng không, sẽ rất khó hạ thủ. Đúng, ta trước đó bị nàng định trụ thân hình một giây. Này là chuyện gì xảy ra? Nàng tu vi xen vào tiên thiên cùng đại tông sư giữa. Vẫn chưa tới đại tông sư tình trạng, lý luận trên tới nói, không thể nào định trụ ta. Hệ thống, ngươi có thể hay không tìm ra trong đó bí ẩn? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, lại hỏi nói, trước đó, hắn lại bị Đông Phương Bất Bại cố định tại chỗ một giây. Đốt tâm khóa, thượng cổ thời kỳ thất truyền đã lâu tà phái võ học. Cũng có thể xưng là trên cổ đạo quyết, hao phí một thân tu vi, thi triển này bí pháp. Có thể bước vượt cảnh giới đem đối phương khóa lại, nhất cao có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới. Này Đông Phương Bất Bại liền là thi triển, đốt tâm khóa, bí pháp. Tự phế một thân tu vi, đem ngươi khóa lại này một giây. Tà đế hệ thống đáp lại, tiêu hao hết một đời tu vi, chỉ làm khóa ở này một giây. Dương Tranh nghe xong, ngây ngẩn cả người. nữ nhân này hẳn là thật đối bản thân vừa thấy đã yêu. Yêu bản thân, bản công tử mị lực thì lớn như vậy, khiến cái này tự xưng bất bại nữ nhân nguyện ý từ bỏ một đời tu vi, cũng chỉ là tại bản công tử trên vai cắn này một giây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.